Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, ăn cay điều. 2. Theo Lý Trấn Ác một người một kiếm hóa thành kim quang xuyên qua. Lại chỉ đánh tan một mảnh lôi đình. Sở Hy Thanh thân thể sau đó ở bảy trượng ở ngoài xuất hiện lần nữa. Khắp toàn thân lông tóc không tổn hại. Bất quá Lý Trấn Ác thân thể cũng đã bên ngoài 50 dặm chuyển qua cong. Lại một lần đâm xuyên mà tới. Một kiếm này, càng so với lúc trước còn muốn càng thêm cường đại. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn. Liền biết mình tiên phong lôi thể đã ứng phó không được một kiếm này. May mắn ở vừa nãy né tránh. Đã làm vì Sở Hy Thanh tranh thủ một điểm ứng biến thời gian. Hắn một bước bước ra. Triển khai quang âm thuấn bộ. Đi tới Lý Trấn Ác sau lưng. Mắt thấy vị này sát thần y dưới tác dụng của quán tính vẫn lao ra 60 dặm ở ngoài. Mới lại một lần đánh cong quay lại. Bắt đầu rồi lần thứ ba đâm xuyên. Lúc này Sở Hy Thanh đã hoàn thành xúc thế. Ngay khi Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Thiên Lý Chiêu Nhiên đau tức sắp ra khỏi vỏ thời khắc. Lại nghe được oanh một tiếng nổ vang. Sát thần y Lý Trấn Ác thân thể. Càng ở 20 dặm ở ngoài nổ thành một mảnh bột máu. Hướng về bốn phía rải rác ra. Sở Hy Thanh ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Trong đầu hắn cái ý niệm đầu tiên. Là đoán Lý Trấn Ác cố làm ra vẻ bí ẩn. Hoặc là ở sử dụng cái gì bí pháp. Cái thứ hai ý nghĩ. Mới xác định Lý Trấn Ác đã tử vong. Sở Hy Thanh thần ý đau tâm. Đã cảm giác không tới Lý Trấn Ác địch ý sát niệm. Hắn linh thức. Cũng lại không thể phát hiện Lý Trấn Ác bất kỳ khí cơ. Cái tên này chết rồi. Tựa như cũng không đúng. Lý Trấn Ác này thanh kim châm kiếm kể cả đầy trời mưa châm. Chính tại không trung ong ong sóng chiều cuồn cuộn. Hóa thành một chút kim quang. Đi về phía nam mặt phương hướng trôi qua mà đi. Ngoài ra, còn có một tấm chỉ có to bằng bàn tay màu tím bầm tin phù. Ở không trung qua lại bồng bềnh. Hẳn là cái này kim châm đâm huyệt phương pháp, đem trong cơ thể hắn tiềm năng kích phát quá mức, dẫn đến thân thể nổ tung. Bất quá hắn có phải là vì chính mình chế tác một bộ bị thể? Kiếm Tàng Phong không khỏi, cha cha. Có tiếng cảm thán, vừa học đến, Lý Trấn Ác là ở lấy loại này phương pháp chạy trốn thần khế. Hoặc là bí pháp khống chế. Trận chiến này, hắn đúng là toàn lực ra tay. Tận hết sức lực đến thân thể đều bể mất. Tông Tam Bình phản ứng chậm vỗ một cái. Sau đó cũng bội phục gật nhẹ đầu. Không hổ là sát thần y. Hắn hẳn là biết cái này hai kiếm. Dù như thế nào đều thương không được sở sư đệ. Hắn biết sở sư đệ có vạn cổ thiên thu chi huyết. Mặc dù chết rồi còn có thể hồi sóc thời gian. Hồi sóc đến trong vòng 48 canh giờ hoàn hảo nhất trạng thái. Tông Tam Bình phỏng chừng Sở Hy Thanh hiện tại có ít nhất cấp 21 vạn cổ thiên thu chi. Huyết, hắn hồi sóc số lần làm không tốt có thể đạt đến 10 lần trở lên. Thậm chí khả năng là 12 lần. Siêu cấp để người buồn nôn. Sở Hy Thanh lúc này đã đem cái kia màu tím bầm tin phù nắm ở trong tay. Dùng thần niệm cảm ứng bên trong văn tự. Lý Trấn Ác càng cho hắn 3 lần ra tay trị liệu hứa hẹn. Mà lại không cần trả bất cứ giá nào. Vị này còn ở tin phù bên trong ghi chép một cái địa danh. Sát thần y thuật có 102 thiên hạ. Lại hành tung bất định. Không có chỗ ở cố định. Bất quá Sở Hy Thanh tương lai chỉ cần đem người đưa đến cái này địa điểm. Lý Trấn Ác nhất định sẽ ở trong vòng một ngày xuất hiện. Đây là Lý Trấn Ác bồi tội. Sở Hy Thanh nghĩ đến vừa nãy hắn từ trên người Lý Trấn Ác nhận biết được sát ý. Có thể thấy người này đối với hắn vẫn có sát tâm. Nhưng mà ở giang hồ nghe đồn rằng, Lý Trấn Ác tính tình tuy rằng quái gở quái dị, không chính không tà, rồi lại là một cái nói lời giữ lời người. Thật cổ quái một người. Chúng ta tiếp tục, Sở Hy Thanh đã trở lại trên thuyền. Lại lần nữa lấy ra một cái cơ dương xúc tu gạm. Phía trước 800 dặm ở ngoài lại một cái thiên bảng. Người này khí cơ cường thịnh. Không kém Vương Thiên Đông. Lúc này hắn giống như ở ngóng nhìn phía trước. Kỳ thực là ở xem chính mình nhân vật bàng. Từ Sở Hy Thanh xuất phát thời khắc. hắn thiên nguyên điểm số lượng vẫn luôn ở điên trướng. Cho đến bây giờ, đã cao lên tới 700 điểm con số này. Mà lúc này còn chưa tới giờ thìn. Luận võ lâu cùng thiên cơ các cái kia hai quyển đặc san đều vẫn chưa thể đem bán. Cùng lúc đó, ở 3,700 dặm ở ngoài, một tòa cũ kỹ rách nát y quán lầu hai bên trong. Lý Trần Ác bỗng nhiên từ một tòa quan tài đá bên trong ngồi dậy. Sau đó dãy giụa từ trong quan tài đi ra. Hắn bộ thân thể này, cùng lúc trước bộ kia tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng chiều cao đem báng, trên người lại không có gì bắp thịt, có vẻ văn nhược không còn hơi sức. Lý Trần Ác đi ra quan tài đá sau khi, đầu tiên là ngồi ở quan tài đá biên giới cấp tốc thở dốc. Khi hắn khôi phục một chút thể lực, liền tức giận gào thét, quyền đấm cước đá, đem chu vi rất nhiều gia cụ cùng bình bình lon lon đều nện thành mảnh vỡ. Kim thần, bạch trúc, ta thảo người mỗ mỗ, nhập ngươi tiên nhân bản bàn, để lão tử đi giết vấn thù y, coi lì mỗ là canh tân thần giáo những kia mặc các ngươi điều động ngu xuẩn. Lão tử là cùng vấn thù y có cựu oán, có thể lão tử lại thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng sẽ không coi trời bằng vung, đi ngăn cản nàng thành đạo. Khà khà, không nghĩ tới sao, lão tử còn có loại này phương pháp, con mẹ nó cái gì Tây Phương Bạch Đế, quả thực là cứt chó. Càng muốn mượn lão tử tay, xấu bộ tộc ta khí vận. Thảo, thảo, thảo, Lý Trần Ác phát tiết một hồi lâu, mới lại thở hồng hộc ngừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn mình khắp toàn thân cái kia dính vô cùng chất lỏng, còn có cái kia gầy yếu thân thể, ánh mắt phẫn hận không cam lòng. Lý Trần Ác tuy rằng thành công phục sinh, còn mượn cơ hội thoát khỏi kim thần, bạch trúc bí pháp cấm chế, nhưng cũng trả giá cực kỳ trả giá nặng nề. Dự tính hắn bộ thân thể này ít nhất cần thời gian 5 năm rèn luyện mới có thể đuổi lên trước một bộ thân thể cường độ. Nhân tộc võ tu đạo đồ cực kỳ gian nan, đặc biệt là không chỗ nương tựa tán tu. Bọn họ phía trước che kín các thần bày xuống cạm bẫy. Lý Trần Ác đã từng từ kim thần, bạch trúc nơi đó thu được chỗ tốt, có thể lên cấp nhất phẩm. Càng ở Vân Hải Tiên Cung tranh đấu bên trong, mới tới Thái Bạch Kiếm Thần Bạch Đế Tử một bộ phân thân hóa thể. Nhưng mà hiện tại, hắn lại nên vì này trả giá thật lớn. Đồng nhất thời khắc, ở thành Vọng An đường Chu Tước, thông cáo bài phía trước đoàn người lại một lần phát ra ong ong vang vọng. Lý Trấn Ác thua, sát thần y Lý Trấn Ác thua. Song phương chỉ giao thủ hai cái hiệp. Hai cái hiệp, làm sao có khả năng? Đây là lừa người khác chứ gì? Chẳng lẽ là Trang gia thả ra tin tức giả? Cái này có gì đáng kinh ngạc? Sở Hy Thanh nếu có thể đánh bại Vương Thiên Đông, đương nhiên có thể đánh bại Lý Trấn Ác. Then chốt là mới hai cái hiệp. Sát thần y tốt xấu là thiên bảng thứ 35 vị. Làm sao có khả năng hai cái hiệp liền thua trận? Sở Hy Thanh đánh bại Vương Thiên Đông, người có thể tin Sở Hy Thanh thực lực thật sự ngự trị ở Vương Thiên Đông bên trên. Giao chiến nửa khắc sau khi binh khí gãy vỡ, Vương Thiên Đông dùng chính là nhất phẩm thượng thần binh Thiên Đạo Đoạt Nguyên Kiếm. Mạnh mẽ như vậy kiếm khí làm sao sẽ đoạn? Vương Thiên Đông khẳng định là lưu thủ. Lý Trần Ác cũng như thế. Nhưng mà trong đám người cũng có đông đảo tin tức linh thông hạng người. Là thật sự, nghe nói Lý Trần Ác thân thể đều bể mất, hóa thành một bồng mưa máu. Lừa ngươi làm cái gì? Có người nói Lý Trấn Ác dùng kim châm đâm huyệt đại pháp, mở ra phàm thần chi hạn, chiến lực đuổi sát gần thần. Bất quá hắn tự hồ đánh giá cao chính mình, thân thể không chịu nổi sức mạnh trực tiếp tan vỡ. A, cái này còn không là để nhường cái chim. Người đều chết rồi. Sát thần y Lý Trấn Ác từ đây thiên bảng xóa tên. Nhân gia Vương Thiên Đông không lưu thủ, đương thời ở bên kia quan chiến không ngừng một người. Vương Thiên Đông nửa khắc trong thời gian đánh ra 108 vạn kích, mỗi một kích đều là toàn lực. Sở Hy Thanh mạnh mẽ ngăn lại, người này tổng hợp chiến lực đã là thiên bảng 20 vị trí đầu trình độ. Ta hiện tại càng muốn biết sức chiến đấu của hắn cực hạn đến tột cùng đến trình độ nào. Đừng quên hắn còn có nguyên thần huyết mạch. có táng thiên cuồng chiến, còn có thần lực tái thôi, cùng với tinh thần quyền ấn. Không rõ ràng, Sở Hy thanh lực bộc phát rất mạnh, ta phỏng chừng thiên bảng 10 vị trí đầu phía dưới, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá ta càng muốn biết, Vương Thiên Đông cùng Lý Trấn Ác lại không vây công, từng cái đơn độc đứng ra chặn đường, có ý nghĩa gì? Sở Hy thanh sau lưng nhưng là có toàn bộ vô tướng thần tông. Không rõ ràng, đây nhất định là có nguyên do. Đang lúc này, lại có người lớn tiếng gào thét, Thiên Cửu Lâu lại mở ra đánh cược bàn. Sở Hy thanh cái kế tiếp đối thủ là thiên bảng 25, Kim Xà Thiên Quân Xà Hóa Vũ. Thiên Trung Lâu cũng mở ra, bồi tỷ lệ 1.7 so với 1, lại cao như vậy. Xà Hóa Vũ mới thiên bảng thứ 25 vị, liền thiên bảng thứ 16 Vương Thiên Đông đều bại. Tình huống lần này không giống, Xà Hóa Vũ là vị đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cao nhân, nhất định sẽ toàn lực ra tay, không để lối thoát. Người này là ma, mới sẽ không quản cái gì nhân tộc khí vận. Bên kia truyền đến tin tức, có người nói Xà Hóa Vũ chu vi 300 dặm trên trời mây tất cả đều hóa thành mây độc. Xà Hóa Vũ còn mang đi tới hắn bản mệnh thần thú, cái kia 2 vạn năm yêu lực ba xà. Ồ, cái này sợ là phải chăm chỉ a, lão Lương, thương lượng cái chuyện, ngươi lại cho ta mượn ma ngân 3 vạn lượng, lại mượn, ngươi không phải áp ở vô cực đao quân trên người, để Kim Ngọc Đường táng ra bại sản. Ta thảo, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, càng là bực này ngươi. Ngay khi đường chu tước trên một mảnh hỗn loạn ầm ĩ thời khắc, Sở Hy thanh lại lần nữa phi thân đến Bình Thiên Bảo Thuyền phía trước. Hắn nhìn về phía trước đầy trời mây độc, còn có mây đen trong cái kia mang màu vàng rắn mặt mũi cụ nam tử. Sau đó một hớp nuốt lấy trong tay còn lại cơ dương xúc tu. Sở Hy thanh vừa nhai, vừa đè đao, ánh mắt của hắn ngưng lạnh, lập tức một cái thoáng hiện, tiến vào màu đen trong làn khói độc. Song phương đao kiếm tức thì ở khói đen trong mãnh liệt va chạm, một cái hô hấp hơn 3.000 kích, trong xương còn truyền ra từng trận rắn rít, ngờ ngợ có thể thấy được một con cực lớn ba xà chính đang tại trong mây mù bay khắp. Ngay khi khoảng chừng nửa khắc thời gian sau khi, theo một đạo thê thảm hàn liệt ánh đao thoáng hiện, ẩn sâu tại trong mây mù Kim Xà Thiên Quân Xà Hóa Vũ tức thì đầu người đoạn rơi xuống. Nơi cổ suối máu biểu bán, Sở Hy thanh lại không những không thích, ngược lại nhíu chặt lông mày. Thực sự quá dễ dàng. Vừa nãy hắn triển khai cái kia gần thần cực chiêu thời khắc, xác thực dùng tới hơn 9 phần 10 khí lực. Nhưng mà cái này Xà Hóa Vũ thành danh nhiều năm, lại có một con 2 vạn năm ba xà trợ giúp. Người này lúc trước vẫn luôn là thành thạo điêu luyện tư thái, làm sao có khả năng không ngăn được hắn cái này một đao? Cái này chẳng lẽ là cái gì biến hóa phương pháp? Xà Hóa Vũ chân thân kỳ thực đã chuyển qua nơi khác, nhưng mà ở Sở Hy thanh cảm giác trong, cái kia thật là Kim Xà Thiên Quân Xà Hóa Vũ thi thể. Nhưng vào lúc này, một đạo như là rắn như thế khàn giọng nhỏ tan nát âm thanh truyền vào đến trong tai của hắn. Kim Xà Thuế Thể, hôm qua ta đây không phải hôm nay ta. Cái kia tiếng nói ngậm lấy cười gan. Hôm nay ta không muốn ngăn trở Nhất Kiếm Khuynh Thành thành đạo. Vì vậy có này một bại, tương lai gặp, sẽ cùng đao quân sảng khoái chiến đấu một tràng. Cái này nháy mắt, chu vi toàn bộ phía chân trời càng là dị thường vắng lặng. 1.000 dặm phạm vi bên trong, đều chim tước không hề có một tiếng động. Tạ Chân Khanh chính cưỡi một chiếc phi chu, khiếp sợ thất thần dùng trong tay pháp khí nhìn lén 1.000 dặm trên trời mây ở ngoài tình cảnh. Nàng trong con ngươi vẻ rung động, thật lâu không thể biến mất. Đây là Sở Hy thanh hôm nay đánh bại cái thứ 3 thiên bảng. Đến tột cùng là những này thiên bảng cao thủ có ý nhường cho, vẫn là Sở Hy thanh thực lực thật đã đạt đến như vậy mức độ khủng bố. Hết chương.